chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 25 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung, có nội dung như sau. Hoắc Đô đối với Chu Tử Liễu hơn 100 chiêu thì bắt đầu núng thế. Y dùng quạt gắn gượng che đỡ vùng ngực thì đầu gối liên tục bị điểm huyệt, khuỵu ngã xuống, mặt không còn một giọt máu. Hoắc Đô kể như thua. Chu Tử Liễu nghĩ thuật điểm huyệt của công phu Nhất Dương Chỉ sẽ không có người giải khai được, nên đưa tay ấn vào sườn hắn mấy cái, vận khí giải huyệt. Nào ngờ Hoắc Đô ngay khi cử động được, tay chân liền bật cái chốt trên cây quạt, bốn cái đinh tẩm độc bay cắm vào ngực của Chu Tử Liễu. Quách Tĩnh chạy ra ôm họ Chu vào sơ cứu cho chất độc khỏi lan rộng. Trận thứ hai, Đạt Nhĩ Ba cầm một cái chày bằng vàng gọi là cây kim chữ, rất nặng, bước ra song đấu với Điểm Thương Ngư Ẩn, sử một cặp mái chèo bằng sắt gọi là thiết tương. Cả hai đều dùng đại thần lực công nhiều hơn thủ, nên cuộc đấu vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Đột nhiên cả hai cùng thét một tiếng, cây thiết tương chém trúng kim chữ quá cứng nên nó bị gãy làm hai, một đoạn bay trúng vào chân của Tiểu Long Nữ. Dương Quá đứng dậy, Ngư Ẩn thì bị Hoắc Đô mắng. Chàng cầm lấy cây chèo của Ngư Ẩn dùng công phu Đả Cẩu Bổn Pháp đánh Hoắc Đô. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp ngay sau đây. Quần hùng thấy Dương Quá chọc ghẹo giễu cợt kẻ địch càng lúc càng táo bạo thì hết sức khoái trá. Một số bậc lão thành hơi lo lắng cho chàng, sợ Hoắc Đô hạ sát thủ thì chàng ắt bỏ mạng. Quả nhiên đến lúc này Hoắc Đô không thể nhịn, liền nói to: "Xin anh hùng thiên hạ làm chứng cho, Tiểu Dương sẽ giết tên nhãi ranh hỗn láo này cũng là do hắn tự chuốc lấy họa, đừng trách Tiểu Dương." Nói đoạn, dung tay quạt đánh xuống đầu Dương Quá. Dương Quá nhại kiểu nói của Hoắc Đô ứng ngược rồi: "Xin anh hùng thiên hạ làm chứng cho, tên nhãi ranh hỗn láo sẽ giết gã Dương Tử này cũng là do hắn tự chuốc lấy họa, đừng trách tên nhãi ranh này nghe." Quần hùng cười rộ lên. Dương Quá đột nhiên cầm cái thiết tương quất vào mông đích Hoắc Đô. Hoắc Đô nghiêng người tránh, cây quạt đâm chết, tả chưởng như gió đánh thẳng vào đầu đối phương. Quạt đâm là hư, chưởng đánh là thật. Hoắc Đô dồn vào chưởng này 10 thành kinh lực, muốn làm vỡ đầu nát óc đối phương. Dương Quá nhảy chết sang một bên, thuận tay hất một cái bàn dung, bóp một tiếng, chưởng của Hoắc Đô đánh vào cái bàn, dán gỗ bay tung, cái bàn chỉ còn một nửa. Quần hùng thấy Hoắc Đô chưởng lực kinh người, bất giác lè lưỡi. Hoắc Đô lập tức đá tung chiếc bàn sấn tới công kích. Dương Quá thấy hắn xuất chưởng hiểm ác thì không dám coi thường, múa thiết tường theo Đả Cẩu Bổn Pháp mà đấu với hắn. Chiêu số Đả Cẩu Bổn Pháp Hồng Thất Công đã truyền thụ hết cho chàng lần ấy trên đỉnh Hoa Sơn. Dương Quá từng biểu diễn cho Âu Dương Phong thấy mấy ngày liền những chỗ quyền diệu khúc chiết nhất của chiêu số chàng từng diễn qua, khẩu quyết và cách biến hóa thì chàng nghe Hoàng Dung truyền thụ cho Lỗ Hữu Phước. Lúc này chàng đem hai thứ phối hợp với nhau, dĩ nhiên xuất chiêu cùng đâu ra đấy. Nhưng vì cái thiết tương quá nặng lại gãy một nửa, sử dụng rất bất tiện, nên chỉ sau 10 chiêu đã bị cái quạt của Hoắc Đô khống chế, khó bề thi triển. Hoàng Dung thấy Dương Quá sử dụng đúng là Đả Cẩu Bổn Pháp, nhưng chiêu số chưa nhuần nhuyễn, tư thế xuất chiêu cũng không chuẩn xác, biết là binh khí trong tay chàng không phù hợp, bèn tới gần một chút, giơ cây gậy trúc vào khoảng giữa hai người nói: "Quá Nhi, đánh chó thì phải dùng cẩu bổng, ta cho ngươi mượn cây cẩu bổng này của Lỗ Ban Chủ, đánh xong ác cẩu phải trả lại liền." Đả Cẩu Bổng là tính vật của ban chủ cái bang, nên cần nói rõ ràng đây chỉ là cho mượn. Dương Quá cảm mừng nhận lấy cây gậy trúc. Hoàng Dung nói nhỏ bên tai chàng: "Hãy buộc hắn phải trao thuốc giải đi." Nói xong, nàng nhảy về chỗ ngồi. Dương Quá ban nãy không để ý đến chuyện Chu Tử Liễu bị trúng ám khí, không hiểu thuốc giải cái gì, hơi ngẩn người thì chuyện của Hoắc Đô đã đánh tới. Dương Quá giờ đã cổ bổng chọc tới bụng dưới của Hoắc Đô. Cây gậy trúc này có độ dài ngắn, nặng nhẹ thật vừa tay, lại vừa chắc vừa dẻo, dùng để thi triển Đả Cẩu Bổn Pháp, tất nhiên uy lực gia tăng hẳn lên. Hoắc Đô đang đánh một chưởng tới cổ Dương Quá, thấy cây gậy trúc chọc tới huyệt quan nguyên ở dưới rốn 3 tấc là yếu huyệt của mạch nhâm. Tên tiểu tử kia nhận huyệt quả là chuẩn xác. Hắn nghĩ và giật mình. Ban nãy hắn cứ tưởng Chuyên Quá chẳng qua là một gã thiếu niên có thân thủ lanh lẹn, được cao nhân chỉ điểm. Bây giờ nhìn một chiêu điểm quyệt của chàng, mới thấy chàng quả là một đối thủ đáng gờm, không thể coi thường, vội thu chưởng về, lấy cây quạt che ngực. Người xem thấy hắn lui về thế thủ, chứng tỏ ngán ngại Dương Quá, thì họ càng kinh ngạc. Dương Quá nói, hãy khoan, tên nhảy ranh quyết định không đấu với ngươi, đã đấu thì phải đánh cược. Hoặc đồ nói, được, người thua sẽ phải đập đầu 3 cái, gọi ta là gia gia. Dương Quá lại giở trò chơi đánh lừa của trẻ con giang nam, giả vờ nghe chưa rõ nói, gọi thế nào? Trò chơi này bất ngờ, đối phương rất dễ bị lừa. Hoắc Đô sống ở Mông Cổ, thường ngày giao tiếp toàn với những người chất phác thực thà, làm sao hiểu nổi trò ma mảnh của trẻ con giang nam, liền trả lời luôn, gia gia. Dương Quá đáp, cha nghe thấy rồi, con ngoan, gọi lần nữa đi. Mọi người cười phá lên. Hoắc Đồ biết mình mắc lừa, nghiến răng. Cây quạt tay phải, tay trái trung chưởng tấn công tới tấp như cuồng phong bạo vũ. Dương Quá vừa chống đỡ vừa nói, nếu ngươi thua thì phải đưa thuốc giải cho ta. Hoắc Đồ dần nói, ta thua ngươi hả? Đừng có nằm mơ, tên súc sinh. Dương Quá giơ cây bổng quát, ai chửi là tên súc sinh? Hoắc Đồ suýt nữa lại bị mắc lừa, may mà sực nhớ nuốt luôn chữ ta chửi vào bụng. Dương Quá cười nói, tiểu phiên dương kia, từ đây thì nhớ nghe. Chàng nói nghe ngon lành, nhưng tay chân xem chừng mỗi lúc một lúng túng hơn. Hoắc Đồ là đệ tử đắc ý của Kim Luân Pháp Dương, đã nắm vững tinh yếu của võ công Tây Tạng, đã đấu ngót ngàn chiêu với đệ tử giỏi nhất của Nhất Đăng đại sư là Chu Tử Liễu, nội công thâm hậu. Dương Quá không thể sánh nổi. Dương Quá thoạt đầu khích cho hắn tức giận, thừa cơ chiếm tiện nghi. Hắn cũng chưa dốc toàn lực. Bây giờ hắn mới đấu thật sự. Sau hơn 20 chiêu, Dương Quá đã lộ rõ chỗ non kém. Quần hùng thấy chàng nhỏ tuổi, cầm cự lâu được như thế, đã là đáng khen. Đều nói, hai tử này giỏi thiệt nghe. Họ bàn tán, không biết chàng là môn hạ của ai. Hoặc đồ thấy đối phương túng thế, càng gia tăng chưởng lực. Môn đã có bổng pháp mà Dương Quá sử dụng thần diệu khôn lường, giống lợi hại hơn phiến pháp, tức là cách dùng quạt và chưởng pháp của Hoắc Đô. Nhưng Hồng Thất Công chỉ truyền thụ cho chàng chiêu số, còn bí ẩn khẩu quyết thì chàng nghe lõm được từ miệng Hoàng Dung. Chỉ nhờ trí thông minh mới đem phối hợp hai thứ với nhau, ngay lập tức chưa thể phát huy uy lực. Đấu thêm một lát nữa, Dương Quá toàn phải tránh né, đã khó chống trả. Huynh đệ họ Võ từ khi bắt đầu có các cuộc tỷ thí trong đại sảnh đã toàn thần xem đấu, to nhỏ bàn luận với nhau. Đến lúc Dương Quá tiến ra động thủ, cả ba quả thật bị bất ngờ. Huynh đệ họ Võ bảo Dương Quá ngu xuẩn cuồng vọng, từ chút lấy tai họa. Quách Phù cãi lại, khen Dương Quá dũng cảm cơ mẫn. Huynh đệ họ Võ nghe nàng nói thế thì trong lòng chua xót. Lúc họ mới thấy Tiểu Long Nữ đến thần thái thân mật với Dương Quá, thì cả hai cảm thấy nhẹ cả người. Đến khi nghe Dương Quá bảo Tiểu Long Nữ là sư phụ, chưa biết thật hay giả, thì cả hai lại thấy lòng nặng trĩu. Giờ đây thấy Dương Quá bị Hoắc Đô dùng vào thế chân tay luống cuống, huynh đệ họ Võ tự biết không nên mong cho kẻ địch chiến thắng. Người đặng mình đại bại, nhưng trong thâm tâm vẫn cứ mong Dương Quá thảm bại thì hơn. Với tâm trạng ấy, huynh đệ họ Võ cứ lúc thì mừng, cứ lúc thì lo, thay đổi xoành xoạch. Quách Phù đối với Dương Quá tuy không có hảo cảm, song cũng không ghét bỏ, vốn coi chàng là kẻ bất tài vô dụng, chẳng đáng lưu tâm. Nghe phụ thân muốn gả nàng cho Dương Quá, tuy bực tức, nhưng tin rằng việc ấy quyết không thành sự thật, nên cũng không lo lắm. Bây giờ thấy chàng võ công cao cường, nàng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Nhìn chàng lâm vào tình thế nguy hiểm, không khỏi lo lắng cho chàng. Dương Quá biết cứ đấu kiểu này, nội trong 10 chiêu nữa sẽ bị đối phương đánh gục. Nhát thấy Tiểu Long Nữ tuy vẫn ngồi ở chân cột, nhưng đã không tựa lưng vào cột, vẻ mặt chăm chú, sẵn sàng bật dậy tiếp cứu. Chàng chợt nảy ra một kế. Đột nhiên quật ngang cây bổng, phi thân chích qua bên chân Tiểu Long Nữ. Hoặc đồ quát, người chảy đằng trời. Hắn lập tức đuổi theo. Tiểu Long Nữ hơi nâng hai chân lên, mũi chân trái chọc vào huyệt côn luân ở bên trên mắt cá chân phải của Hoắc Đô, mũi chân phải thì chọc vào huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân trái. Phải nói là Hoắc Đô võ công rất tinh cường, thoáng nhìn đã biết, biến quá mau lẹ. Tiểu Long Nữ vừa nhấc hai chân lên, nhiều người không để ý, song Hoắc Đô đã biết là thiếu nữ này dùng chiêu số lợi hại trợ giúp cho Dương Quá. Hắn vội sử chiêu Uyên Ương Liên Hoàn Thoái, hai chân liên tiếp đạp nhứ trong không trung, mới tránh được đòn điểm quyệt lai vô ảnh khứ vô tung của nàng. Dương Quá dọt qua bên chân Tiểu Long Nữ, đoán sự việc tiếp theo sẽ như thế, không đợi Quốc Đô đặt chân xuống đất, đã quất cây bổng lại phía sau lưng mình. Quốc Đô dùng cái quạt đè gạt cây bổng, mượn sức bay người chết ra ngoài, xa hẳn chỗ Tiểu Long Nữ, bất giác nhìn nàng, nghĩ thầm: Trùng Nguyên quả nhiên lắm nhân tài, đôi thiếu niên nam nữ này mới mười mấy thôi mà đã tài ba như vậy. Dương Quá được lợi một chiêu, thừa thế dùng bổng pháp tấn công mạnh. Hoắc Đô phải dốc toàn lực chống đỡ, nhưng chỉ vài chiêu sau thì Dương Quá không thể công kích được nữa, bị Hoắc Đô phản kích lại lâm vào thế bí. Người xem không hiểu bổng pháp thì thôi, chứ Hoàng Dung thì luôn miệng thốt lên tiếc rẻ. Cuối cùng nàng không nhận được, liền nhắc: Bổng hồi lược địa, thi diệu thủ, hoành đã song ngao, mạc hồi đầu. Đó chính là quyết khiếu đã cổ bổng pháp. Dương Quá tuy biết chiêu số ca quyết, song chưa biết chiêu này sử dụng lúc nào. Nghe Hoàng Dung nhắc, liền giơ cây bổng đâm thẳng không thu về. Đòn bổng pháp này thế rất cổ quái. Dương Quá tuy sử dụng, song chưa biết công hiệu của nó ra sao. Ai dè cây bổng đánh ra đúng lúc cây quạt của đối phương đâm chết tới. Hoắc Đô chưa sử xong chiêu đó đã biết nguy rồi, vội nhảy lên cao né tránh. Hoàng Dung lại nói: Cẩu cấp thiêu tường như hà đá, khoái kích cẩu đôn phách cẩu dĩ. Lộ bổng pháp này truyền đời trong cái bang, người ngoài nghe cứ tưởng Hoàng Dung xuất ngôn chế giễu kẻ địch là chó, không biết rằng nàng đang mách nước cho Dương Quá. Đã cổ bổng pháp vốn chỉ ban chủ cái bang mới được truyền thụ, người khác nhất quyết không được biết. Nhưng một là Dương Quá đã tự học được, hai là cuộc tỷ võ này có quan hệ trọng đại, bên mình phải thắng. Thế nên Hoàng Dung bất chấp sự hạn chế của ban quy, căn cứ tình hình công thủ tiến thoái của hai người mà lên tiếng mách nước cho Dương Quá. Mỗi câu nhắc của Hoàng Dung đều là quyết yếu. Dương Quá lại hết sức thông minh, sau vài lần đắc thủ, không đợi Hoàng Dung đọc hết câu ca quyết, chỉ nghe vài chữ đầu, chàng đã có thể thi triển. Đã cổ bổng pháp quả nhiên uy lực mạnh mẽ lạ thường. Hoắc Đô võ công đầy mình mà vẫn bị cây gậy trúc buộc phải di chuyển loạn cả lên, không còn dịp đánh trả. Thấy chỉ vài chiêu nữa gã Dương Tử Mông Cổ võ công cao cường sẽ bị lạc bại, quần hùng vui mừng hẳn lên trong đại sảnh. Hoắc Đô dùng cây quạt đánh trác hai chiêu, buộc Dương Quá lùi vài bước nói: Khoan đã. Dương Quá cười hỏi: Cái gì? Ngươi nhận thua gia gia rồi phải không? Hoắc Đô sầm mặt nói: Ngươi bảo ngươi đấu thay sư phụ ngươi tranh chức vị bích chủ, sao ngươi lại sử dụng võ công của Hồng Thất Công? Nói về việc Hồng Thất Công tranh chức vị bích chủ thì hai trận đấu ban nãy đã xong rồi, rốt cuộc các người định thế nào đây? Hoàng Dung nghĩ thầm hắn nói đúng, định cưỡng từ đoạt lý với hắn một phen, thì Dương Quá đã trả lời: lần này ngươi nói đúng. Món bổng pháp này quả nhiên không phải là do sư phụ ta truyền thụ. Dẫu có đánh thắng ngươi, ngươi cũng không phục. Ngươi muốn lĩnh giáo võ công của sư phụ ta, chuyện đó cũng chả khó. Vừa rồi ta mượn võ công của môn phái khác, nếu dùng võ công bản môn, chỉ e ngươi thảm bại quá sớm mà thôi. Nguyên Dương Quá nghe Hoắc Đô nói thế, mới ngoảnh nhìn Tiểu Long Nữ, sực nhớ. May mà tên Phiên Dương nhắc ta, nếu ta dùng đã cầu bổng pháp thắng, thì đâu có hiển lộ bản sự của cô ta. Cô sẽ trách ta quên ơn đức cô đã truyền thụ võ công. Kỳ thực, Tiểu Long Nữ hết sức hồn nhiên, lòng đang tràn ngập nhu tình mật ý đối với Dương Quá. Nàng chỉ cần trông thấy chàng thì trong lòng đã thỏa mãn rồi, muôn sự khác đều không cần. Chàng thắng cũng tốt, mà bại cũng chẳng sao. Còn chàng có sử dụng công phu bản môn, có nghe lời mách nước của Hoàng Dung hay không, nàng nửa điểm cũng chẳng để tâm. Hoắc Đô nghĩ thầm, nếu người còn sử dụng đã cầu bổng pháp, ta lấy mạng ngươi đâu có khó gì. Bèn cười khẩy nói, cứ như vậy đi, ta sẽ lĩnh giáo cao chiêu cho tôn sư truyền thụ. Môn võ công mà Dương Quá cùng luyện với Tiểu Long Nữ nhuần nhuyễn nhất là kiếm pháp. Thế là chàng hướng về phía Quần Hùng nói, xin vị tôn trưởng nào đó cho tại hạ mượn một thanh kiếm. 2000 người trong sảnh, có tới 300 người có bội kiếm. Nghe Dương Quá nói vậy, nhiều người đồng thanh đáp ứng, xoàn xoàn rút kiếm ra. Hách Đại Thông và Tôn Bất Nhị, hồi chưa bái Dương Trùng Dương làm sư phụ, đều đã có lòng trung nghĩa. Sao được Dương Trùng Dương trui rèn, cái chí chống Mông Cổ xâm lấn càng sôi sục. Việc Dương Quá từ bỏ với toàn chân, hai người rất phẫn nộ. Nhưng hôm nay thấy chàng dốc sức chống địch, giữ thể diện cho Trung Hoa, họ liền gác bỏ thành kiến riêng sang một bên. Tôn Bất Nhị là người thấp nhất về võ công trong toàn chân thất tử. Lúc lâm chung, Dương Trùng Dương đem thanh bảo kiếm sắc bén nhất tặng lại, ngụ ý lấy binh khí lợi hại bù cho phần khiếm khuyết của võ công. Thấy Dương Quá mượn kiếm đánh địch, Tôn Bất Nhị là người đầu tiên chạy ra, hai tay giơ ngang một thanh bảo kiếm lấp lánh ánh biếc, đưa cho Dương Quá nói, hãy dùng thanh kiếm này. Dương Quá nhìn thanh kiếm với một vệt thu thủy, biết là nó lợi hại vô cùng. Dùng để đấu với Hoắc Đô, nhất định chàng sẽ chiếm không ít lợi thế. Nhưng nhìn bộ đạo bào trên người Tôn Bất Nhị, liền nhớ ngay cảnh chàng bị vũ nhục hồi ở Cương Trùng Dương. Lại nhớ lúc Tôn Bà phải chết dưới chưởng của Hách Đại Thông, thì chàng bèn ngoảnh mặt đi, nhận một thanh kiếm sắc nặng nề màu đen, hơi hoang gỉ của một đệ tử cái bang, nói, xin mượn đại ca thanh kiếm này. Để Tôn Bất Nhị đứng lẫn tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Lão đạo cô tuy xuất gia tu luyện, rốt cuộc tính nóng vẫn còn. Mình có thiện chí cho mượn thanh bảo kiếm, gã thiếu niên này lại dám vô lễ như thế, thì không khỏi cả giận, đã định mở miệng mắng nhiếc. Song nghĩ đại địch ở trước mặt, chẳng nên hơn thua, bèn cố nén giận trở về chỗ ngồi. Cũng tại Dương Quá tính nết quá cương ngạnh, yêu ghét quá rõ ràng, lẽ ra có thể nhân cơ hội này làm lành với phái toàn chân. Đằng này, chàng làm thế chỉ khiến cho hiềm khích giữa đôi bên càng sâu thêm. Hoắc Đô thấy Dương Quá không nhận bảo kiếm, lại mượn thanh kiếm sắc xấu xí, chớm gỉ, thì hắn lại đâm ra lo sợ. Người luyện võ đến cảnh giới cực cao, thì hoa hay lá rụng cũng có thể đả thương đối phương. Chẳng cần binh khí sắc bén hay không, nghĩ bụng đối phương chọn thanh kiếm thô thế này, chẳng lẽ hắn không sợ gì hay sao? Bèn xòe quạt định mở miệng khai chiến. Dương Quá dùng kiếm chỉ bốn chữ Chu Tử Liễu viết trên cây quạt, cười nói, mi là mọi rợ, tuy ai cũng biết, nhưng đừng xòe quạt thì hơn. Hoắc Đô đỏ mặt, gấp cây quạt lại thành một cây gậy ngắn, điểm nhẹ tới quyệt kiên tĩnh của Dương Quá. Tả chưởng đẩy ra, một luồng kình phong ép tới rất hiểm ác. Dương Quá dùng kiếm dùng Ngọc Nữ kiếm pháp đánh trả. Hồi Lâm Triều Anh khổ luyện trong tòa cổ mộ, đã sáng tạo môn võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sau đó không hề ra khỏi nhà mộ, chỉ truyền thụ cho A Hoàng Hầu Cần. A Hoàng truyền thụ cho Tiểu Long Nữ, rồi Tiểu Long Nữ truyền thụ cho Dương Quá. A Hoàng kia không giao thiệp với võ lâm, thậm chí không rời khỏi núi Trung Nam một bước. Lý Mạc Sầu tuy là sư tỷ của Tiểu Long Nữ, song chưa được sư phụ truyền thụ kiếm pháp cao siêu, chỉ dùng cái phất trần trường pháp và âm khí lập uy chốn giang hồ. Lúc này Dương Quá sử dụng kiếm pháp phái cổ mộ, cao thủ các môn phái tề tựu trong đại sảnh, trừ Tiểu Long Nữ ra, chẳng một ai nhận biết. Người sáng tạo phái võ công này cố nhiên là nữ, đệ tử hai đời tiếp theo cũng đều là nữ, không tránh khỏi thừa khinh nhu mà thiếu uy mãnh. Chiêu thức mà Tiểu Long Nữ truyền thụ cho Dương Quá đều mang vài phần phong thái ẻo lả. Dương Quá sau khi luyện nhuần nhuyễn, tự nhiên loại trừ thần thái nữ nhân, biến nó thành linh động uyển chuyển. Khinh công phái cổ mộ là vô địch thời nay. Lúc này chỉ thấy Dương Quá lướt đi trong sảnh, chiêu này chưa dứt, chiêu sau đã tới. Thoạt xuất kiếm chiêu thì thân mình còn ở bên trái, cuối chiêu thân mình đã lách sang bên phải. Kiếm với người tưởng một mà hai, ngỡ hai mà một. Chàng mới sử 10 chiêu phong kiếm pháp này, quân hùng ai nấy cùng thán phục. Công phu sử dụng tay quạt của Hoắc Đô vốn cũng là một tuyệt kỹ võ lâm, ra đòn điểm quyệt, đâm quét chém chặt cũng là lấy sự khinh nhu thủ thắng. Nhưng bây giờ gặp phải khinh công tuyệt đỉnh vô song của phái cổ mộ thì không thi triển được. Hơn nữa cây quạt đã bị Chu Tử Liễu đề bốn chữ. Dương Quá nghe vào đó chế giễu, Hoắc Đô không muốn xè quạt ra nữa, thành thử công phu chữ phẩy của cây quạt đã mất tác dụng. Quách Phù và huynh đệ họ Võ thấy kiếm pháp của Dương Quá tài tình như vậy, cứ trố mắt mà ngắm, không thể nói gì hơn. Trong số quần hào bàn quan, người mừng nhất là Quách Tĩnh. Thấy con trai của cố nhân không ngờ đã luyện thành môn võ công siêu việt, mà chính chàng cũng chưa nhận biết gia số. Nghĩ đến giao tình nhiều đời giữa hai họ Dương Quách, bất giác vừa bi vừa hỉ. Hoàng Dung liếc phu quân một cái, thấy mắt chàng rưng rưng, khóe miệng mỉm cười, biết tâm ý của chàng, đưa tay nắm bàn tay chàng. Hoặc đồ thấy không địch nổi, lo lắng nghĩ thầm: nếu hôm nay bị bại bởi tên tiểu tử này thì từ đây mất hết thể diện, còn nói gì tới việc lập uy ở Trung Nguyên. Thấy trường kiếm của Dương Quá chĩa xé, mũi kiếm sắc hoa đâm liền ba chỗ, nếu nhảy tránh Hoắc Đô sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong. Bèn xòe cái quạt quét liền ba chiêu, quét một tiếng lại sử cuồng phong tốc lôi công để phản kích. Với thân phận cao thủ võ lâm như hắn, giao đấu với một gã thiếu niên phải vừa đấu vừa quát thắng, dẫu có đắc thắng cũng chả dễ dàng gì. Huống hồ bây giờ hắn chỉ cầu không thua, chẳng dám mong gì hơn. Dừng quả kiếm đi khinh linh, chiêu dứt ý liền, liên miên bất tuyệt, quả thực nhàn nhã thảnh thơi. Pho mỹ nữ kiếm pháp này vốn lấy sự khéo léo dịu dàng để thủ thắng, bên cạnh sự hò hét cuồng tẩu của đối phương, càng lộ rõ vẻ ung dung yên vị đàng hoàng của chàng. Dương Quá quần áo tuy rách rưới, nhưng lộ kiếm pháp này của chàng quả thật tinh diệu. Ai nấy chỉ thấy kiếm quang loang loáng, chàng cứ thanh thoát, tuyệt tục như một công tử phong lưu. Nhưng Dương Quá vừa chọn tư thế, phong thái tuấn nhã, thì đường kiếm khó bề phát huy uy lực. Hoắc Đô thì liều mạng, càng đấu càng hung. Dương Quá dần dần cảm thấy đuối sức. Quách Tĩnh Hoàng Dung lại thấy chàng sắp lạc bại đều lắc đầu, cau mày, bất giác thầm kêu lên nguy mất. Bỗng Dương Quá chỉ kiếm quát: cẩn thận, ta sắp phóng ám khí nha. Hoắc Đô từng dùng đinh có độc giấu trong cây quạt đã thương Chu Tử Liễu, nghe Dương Quá kêu thế, tưởng thanh kiếm thô của chàng cũng giấu ám khí như cây quạt của hắn. Hèn chi Dương Quá không dùng bảo kiếm mà chọn thanh kiếm gỉ này, tự hắn đã dùng thủ đoạn này để dự kiểm thủ thắng, chắc đối phương cũng bắt chước làm theo. Thấy Dương Quá chỉ mũi kiếm vào mặt mình, hắn vội nhảy sang bên trái. Tay trái của Dương Quá vẫn kiếm quyết, kiếm đâm tới chứ đâu có ám khí gì. Hoắc Đô biết mình bị lừa chửi: tên súc sinh. Dương Quá hỏi: ai kiểu là tên súc sinh? Hoắc Đô không trả lời sẽ lại bị lừa, đánh ra một chưởng. Dương Quá dùng tay trái quát: phóng ám khí đó. Hoắc Đô vừa tránh sang bên phải thì thanh kiếm của đối phương vừa dặn từ bên phải đâm tới. Hắn vội thu mình rụt người lại, mũi kiếm sượt qua bên sườn chỉ cách không đầy một tấc, hú vía. Quần hùng suýt xoa tiếc rẻ, đám võ sĩ Mông Cổ thì kêu hú vía. Hoắc Đồ tuy thoát nạn nhưng cũng sợ giả mồ hôi lạnh. Thấy Dương Quá lại dùng tay trái quát: "Ám khí nè!" Hoắc Đồ không thèm lý đến nữa, dung chưởng tiếp đòn. Quả nhiên đối phương lại bịa. Dương Quá sấn tới đâm một kiếm, lại dùng tay trái quát: "Ám khí thiệt luôn đó!" Hoắc Đồ chửi: "Tên súc!" Chữ sinh chưa ra đến đầu lưỡi, chợt thấy trước mặt loang loáng bay tới mấy thứ ấm khí rất nhỏ, từ cự ly cực gần, vội nhảy tránh, nhưng đã cảm thấy bắp đùi đau nhói mấy chỗ. Hoắc Đồ cho rằng ám khí quá nhỏ, có trúng cũng không đáng ngại. Trong cơn thịnh nộ quạt chém chưởng vỗ, định đánh chết tươi tên nhãi ranh giảo hoạt. Dương Quá biết đã đắc thủ, đâu còn cần liều mạng làm gì với hắn, bèn múa kiếm nghiêng thủ môn hộ, cười hì hì nói: "Ta đã tam phen, tứ phen nhắc ngươi phải đề phòng ám khí, vậy mà ngươi cấm chịu tính ta. Ta đâu có đánh lừa ngươi đâu, đúng không?" Hoắc Đồ định ra đòn, bỗng đùi ngứa ngáy quá chừng, như thể bị một con muỗi lớn đốt. Hắn cố nhịn ngứa để suốt chiều, nhưng cơn ngứa càng dữ dội, chợt giật mình: "Thôi chết, ám khí của ta xuất sinh có độc." Vừa nghĩ thế, thì cái sự ngứa ngáy không thể chịu đựng thêm được nữa. Cùng bất chấp đại địch trước mặt, hắn quẳng cây quạt để lấy tay gãi ngứa. Xong bây giờ thì dường như cả quả tim cũng đang ngứa ngáy. Hắn bất giác kêu lên và ngã gục xuống. Nên biết chất độc bôi vào ám khí Ngọc Phong Châm của phái Cổ Mộ là thứ hiếm gặp trong thiên hạ. Trúng một cái châm đã khó chịu, huống hồ đang ác đấu, quyết lưu thông nhanh, lại bị trúng những mấy cái châm liền. Lão Tăng Đạt Nhĩ Ba bước ra ôm Hoắc Đồ mang vào trao cho sư phụ, rồi quay ra nói với Dương Quá: "Tiểu hài tử, ta tỉ giỏi với ngươi." Cây kim cương chữ nặng như thế phạt qua, mang theo một đạo kim quang, chứng tỏ cánh tay của Đạt Nhĩ Ba cực khỏe, thủ pháp cực nhanh. Dương Quá hai chân giữ nguyên vị trí, cong người ra phía sau gần một thước. Cây kim cương chữ đánh qua ngay trước ngực. Nào ngờ Đạt Nhĩ Ba không ngờ cây kim cương chữ đi hết đà, cố tay dần kình. Cây kim cương chữ đang phạt ngang, liền chuyển sang đâm thẳng vào bụng Dương Quá. Cây kim cương chữ nặng thế, giữa chừng đột ngột chuyển hướng, khiến ai nấy cùng bất ngờ. Dương Quá cũng cả kinh, do dùng kiếm ghìm đầu cây kim cương chữ xuống, mượn sức giọt lên không trung. Đạt Nhĩ Ba không đợi chàng đáp xuống đất, dùng cây chữ truy kích. Dương Quá lại ghìm đầu cây chữ xuống mà nhảy giọt lên. Đạt Nhĩ Ba quát to: "Chạy đi đâu?" Cây kim cương chữ đánh tới, Dương Quá thân lơ lửng trên không, khó bề xoay trở. Thấy tình thế quá nguy hiểm, bèn liều lĩnh giơ tay chập đầu cây kim cương chữ, đồng thời tay kia chém kiếm thẳng xuống. Giả như chàng có sức lực như Điểm Thương Ngư Ẩn, thì đối phương đã phải buông tay khỏi cây chữ. Đằng này Đạt Nhĩ Ba lực mạnh gấp mấy lần chàng, đã giằn lại cây chữ mà nhảy về phía sau. Dương Quá thừa thế buông cây chữ ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chàng bị dồn ép liền ba chiêu ở trên không, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Vừa rồi tuy không đạt được binh khí của đối phương, nhưng đã giải nguy, người xem xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Ba thấy Dương Quá khinh công cao cường, biến chiêu linh hoạt, bèn hỏi: "Tiểu hài tử công phu rất khá, là ai dạy cho ngươi vậy?" Đạt Nhĩ Ba nói tiếng Tạng, Dương Quá dĩ nhiên chẳng hiểu lấy một chữ.

cây chữ dù dù, dương quá thì sử dụng khinh công cao siêu, tiến thoái trong kẽ hở của cây chữ. Tuy cây chữ gây vô số hung hiểm, nhưng thủy chung vẫn chưa hề đụng được vào người chàng. Trong khi chàng không ngừng công kích, cảo, đả, phách, cầm nã, kích, thi triển chưởng pháp thiên la địa võng thế. Lại đấu một trận nữa, Đạt Nhĩ Ba thần lực càng tăng, Dương Quá cũng kinh công càng lúc càng lanh lẹ. Hồi ở tòa cổ mộ, chàng từng nằm trên giường hàng ngọc luyện công, bây giờ công phu tu luyện mấy năm mới hiển lộ hết ra. Tiểu Long Nữ ngồi bên chân cột, mỉm cười nhìn cuộc đấu. Thấy Dương Quá cầm cự được lâu như thế chưa thua, bèn lấy trong túi ra đôi bao tay màu trắng, gọi: "Quá Nhi, đón lấy này." Tay phải ném đôi bao tay ra. Đôi bao tay này của nàng được đan bằng hàng trăm sợi bạch kim, tuy mềm mỏng nhưng bảo đao lợi kiếm chẳng làm gì được. Hách Đại Thông nhìn thấy đôi bao tay bay trong không trung thì mặt hơi biến sắc. Hồi lão giao đấu với Tiểu Long Nữ ở cung Trùng Dương, nàng đã đeo đôi bao tay này mà bẻ gãy trường kiếm của lão, buộc lão chút nữa phải tự sát. Bây giờ gặp lại nó, lão không khỏi xúc động tâm cảnh. Dương Quá đón bắt đôi bao tay, lùi lại một bước, đeo ngay vào tay, bắt đầu sử dụng môn võ công đẹp mắt và kỳ diệu nhất trong võ công phái cổ mộ là mỹ nữ quyền pháp. Lộ quyền pháp này chàng từng sử dụng vài chiêu hôm giúp Lục Vô Song cự địch, đánh lui mấy đệ tử cái bang truy đuổi. Mỗi chiêu quyền pháp bắt chước một mỹ nữ thời xưa do nam tử sử dụng thì có lẽ không được thanh nhã cho lắm, nhưng Dương Quá khi luyện tập đã cải biên tư thế, tên gọi từng chiêu vẫn giữ nguyên, nhưng động tác tay chân thì đã được chàng biến từ ẻo lả ủy mị thành phiêu vật thanh thoát. Bởi vậy quần hùng bàng quan càng không thể biết gia số, chỉ thấy chàng lúc thì múa mai uyển chuyển, lúc thì đứng sững nghiêm nghị, thần thái biến ảo cực kỳ kỳ dị. Nên biết tâm trạng thần thái của nữ nhân thay đổi đã nhiều lại nhanh, mà các mỹ nữ lừng danh thời đại thì tính cách đều có điểm phi phàm, khóc cười sầu hỉ càng khó tiên liệu. Đem sự thay đổi khôn lường tâm trạng thần thái của mỹ nữ bao nhiêu đời vào trong võ công, người thêm vào đó phong tư mỹ lệ, dáng hình phiêu diêu của tiên nữ, thì kẻ phàm phu tục tử làm sao mà hiểu nổi. Dương Quá sử chiêu hồng ngọc kích cổ, hồng ngọc đánh trống, hai cánh tay thay nhau đánh nhanh. Đạt Nhĩ Ba giơ cây chữ đỡ ngang. Dương Quá biến chiêu thành hồng phất dạ buông, hồng phất chạy băng lên, thiết kỳ bất ý chọc thẳng vào. Đạt Nhĩ Ba giơ cây chữ chặn dọc. Dương Quá đột nhiên sử chiêu lục châu trụy lâu, lục châu ngã lầu, nhào xuống đánh vào hạ bàn đối phương. Đạt Nhĩ Ba cả kinh, nghĩ thầm: chiêu pháp của đại sư huynh sao mà khó đoán đến thế. Vội nhảy lên tránh tả chưởng của chàng chém xuống. Song chưởng của Dương Quá liên tục vỗ ra mấy lần, ấy là chiêu hán cơ quy hán, tổng cộng vỗ liền 18 cái. Mỗi chiêu của chàng đều có lai lịch. Đạt Nhĩ Ba là tạm tăng, làm sao hiểu nổi điểm cố trung nguyên. Trong giây lát, chỉ thấy Dương Quá bất chợt đánh trên cao, bất chợt đánh dưới thấp, bất chợt bên đông, bất chợt bên tây, khiến y tay chân luống cuống cả lên. Dương Quá đeo đôi bao tay, cứ luôn luôn thừa cơ sử các chiêu hồng tuyến đạo hạp, tức là hồng tuyến lấy trộm hộp, một lan loan cung, một lan uống cung, ban cơ phú thi, ban cơ làm thơ, thường nga khấu dược, thường nga trộm thuốc, mà đoạt cây kim cương chữ. Đạt Nhĩ Ba cứ phải kêu lên hoảng sợ, quần hùng cá mừng hò reo trợ uy. Kim Luân Pháp Dương thấy đệ tử võ công hiển nhiên cao hơn gã thiếu niên, chỉ vì có ý hoảng sợ mà liên tiếp bị đối phương tấn công trước, đến nỗi lâm vào thế quẫn bách. Y bèn gằn giọng quát lên: mau sử vô thượng đại lực chữ pháp. Đạt Nhĩ Ba đáp: dạ sư phụ. Hai tay nắm chắc cây chữ, y bắt đầu múa. Y dùng một tay múa cây chữ đã là thần lực kinh nhân. Bây giờ dùng cả hai tay, thêm cả sức của eo lưng, tiếng gió ù ù do cây chữ phát ra càng mạnh gấp bội. Vô thượng đại lực chữ pháp không có gì biến hóa, chỉ gồm 8 chiêu phạt ngang, 8 chiêu chọc thẳng, tổng cộng 2 lần 8, 16 chiêu. Nhưng 16 chiêu đó cứ sử đi sử lại, phạt ngang chọc thẳng, buộc Dương Hoa phải tránh thật xa. Đừng nói giao phong chính diện, ngay cả chữ phong chàng cũng không dám tiếp xúc. Điểm thương ngư ẩn sau khi bị gãy cái thiết tương vẫn ấm ức không phục. Lúc này thấy uy lực khủng khiếp của vô thượng đại lực chữ pháp, nghĩ bụng thiết tương pháp của mình không thể có được chiêu số cương chí mãnh như vậy, thì bất giác cũng đã khâm phục. Đấu một lát nữa, 7-8 cây nến hồng trong sảnh đã bị chữ phong thổi tắt. Dương Quá chỉ dựa vào kinh công nhảy chỗ này luồn chỗ kia tránh né, cốt sao không bị cây chữ đánh trúng, làm gì còn khả năng phản kích. Quần hùng Trung Nguyên thầm kinh sợ, lặng cả đi. Đám võ sĩ Mông Cổ thì thích thú reo hò. Dương Quá bị cây chữ dồn ép, cứ liên tiếp thoái lui, chẳng mấy chốc đã bị dồn vào một góc sảnh. Rất muốn biến chiêu nhưng không thể thi thố gì được cả. Lộ vô thượng đại lực chữ pháp này có mang 3 phần điên khùng. Đạt Nhĩ Ba giờ đã phát cuồng, đã quên biến trước mặt là đại sư huynh tái sinh. Y chỉ thấy Dương Quá đã thu mình vào trong góc sảnh, không còn đường thoái lui. Y bèn quát lớn một tiếng: "Người chết đi!" Cây chữ đập vào, nghe sầm một tiếng to, bụi tung mù mịt, vôi gạch bay tung tóe, bức tường chỗ ấy đã bị phá thủng một mảng lớn. Dương Quá thoát cái thế ngàn cân treo sợi tóc bằng cách phi thân dọt qua đầu đối phương, vẫn không quên nhại câu tiếng tạng: "Người chết đi!" Cú giọt này là võ công trong Cửu Âm Chân Kinh. Hồi ở trong tòa cổ mộ với Tiểu Long Nữ, Dương Quá đã luyện theo di kinh mà Dương Trùng Dương khắc trên trần thạch thất. Quyền cước kiếm thuật học được mấy thành, chỉ có nội công là không được ai chỉ dẫn. Hai người luyện thì luyện, song không biết đúng hay là sai. Bây giờ lần đầu tiên gặp đại địch, đâu dám đem ra sử dụng. Không ngờ trong cơn nguy cấp tự nhiên bật ra, nhờ vậy mà thoát chết. Quần hùng biết rằng chiêu này nhất định Đạt Nhĩ Ba đắc thủ. Quách Tĩnh không để y dung cây chữ hết mức, đã nhảy ra định tập kích vào sau lưng y. Chợt thấy hồng bào chao động, Kim Luân Pháp Vương đã phát chưởng đánh tới. Quách Tĩnh thấy chưởng thế của đối phương quá thần tốc, vội sử chiêu kiến long tại điền mà gạt ra. Song chưởng của hai người đụng nhau không hề phát ra tiếng động, nhưng thân hình đôi bên đều chao đảo. Quách Tĩnh lùi lại 3 bước, Kim Luân Pháp Vương thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lão ta công lực thâm hậu hơn hẳn Quách Tĩnh, song chưởng pháp võ kỹ thì lại không bằng chàng. Quách Tĩnh lùi lại giảm mảnh kình của kẻ địch để khỏi thụ thương. Kim Luân Pháp Vương thì cực kỳ hiếu thắng, sau cú tiếp chiêu vừa rồi cảm thấy ngực bị đau tức, phải đứng yên một chỗ. Cả hai cao thủ cỡ Quách Tĩnh lẫn Kim Luân Pháp Vương đều biết Dương Quá nhất định sẽ ngộ hiểm, nên một người phi thân ra cứu, một người thì xuất thủ ngăn cản. Nào ngờ cuối cùng Dương Quá đã có kỳ chiêu, giọt ra khỏi kẻ hở đánh tới của cây chữ. Hai người thấy Dương Quá thoát hiểm thì một người vui mừng, một người tiếc nuối, cùng trở về chỗ cũ. Đạt Nhĩ Ba ra đòn không trúng, cũng chẳng quay người lại, dung cây chữ ra phía sau. Dương Quá thấy chiêu của địch tới quá nhanh, chàng tự nhiên bay ngang một cái, giống như chim én bay dục qua mành vậy. Thân hình lướt ngang cách mặt đất hơn 1 thước, ở bên dưới cây chữ dài tấc, lại là võ công trong Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng Dung rất đổi kinh ngạc, nói: "Tĩnh ca ca, tại sao Quá Nhi cũng biết Cửu Âm Chân Kinh vậy? Chàng có dạy cho nó không vậy?" Nàng cho rằng Quách Tĩnh vì nghĩ đến tình cố nhân mà trên đường dẫn Dương Quá lên núi Trung Nam đã đem Cửu Âm Chân Kinh dạy cho nó. Quách Tĩnh nói: Không hề. Nếu truyền thụ cho nó, ta đã chẳng giấu nàng làm gì. Hoàng Dung một tiếng. Biết tính phu quân vốn đối với người ngoài vẫn có sao nói vậy. Đối với nàng càng không khi nào nói dối. Chỉ thấy Dương Quá bay người né tránh mỗi lúc nguy cấp. Đúng là dựa vào công phu hộ thân của cửu âm chân kinh. Nhưng chàng rõ ràng chưa luyện thành thuộc, không biết võ công cửu âm chân kinh phản kích thủ thắng. Tuy giữ được tính mạng, nhưng trận đấu này rốt cuộc chàng sẽ thua mất. Hoàng Dung thở dài. Quá nhi quả là bậc kỳ tài. Nếu nó theo học mình chừng một năm sẽ luyện xong đã cẩu bổng pháp và cửu âm chân kinh. Thế thì lão tạng tăng kia đâu có địch nổi nó. Chính đang phiền não, vừa đưa mắt, Hoàng Dung bỗng nhìn thấy gã phản đồ của cái bang là Bành trưởng lão đang đứng lẫn trong đám võ sĩ Mông Cổ. Y có vẻ hí hửng. Nàng chợt nảy ra một kế, gọi: Quá nhi, Di Hồn Đại Pháp, Di Hồn Đại Pháp. Quý vị và các bạn thân mến, Dương Quá theo lời Hoàng Dung dùng Di Hồn Đại Pháp có thành công hay không? Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị hãy chia sẻ những ý kiến của mình với chương trình ở địa chỉ email đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.